Đỉnh cao phú quý, chương 2000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy bây giờ rất khó chịu, tại sao ngay từ đầu anh ấy đã không quan tâm? Nếu bạn cẩn thận một chút, bạn sẽ không bị lừa. Ngay lập tức anh chợt nghĩ ra điều gì đó, anh chợt nhìn về phía Trình Nguyên. Là em, Trình Nguyên gật đầu, đúng, là tôi, ta biết ngươi sẽ thái quá, cho nên ta cố ý phân phó ngươi. Từ điều này, Hoàng Đại Cường thực sự đột nhiên nhận ra. Không chỉ Hoàng Đại Cường, mà tất cả mọi người đều hiểu ngay lập tức. Hóa ra trước đó Trình Nguyên đã cố tình làm điều này với Bạch Can Tương, anh ta chỉ muốn Hoàng Đại Cường bị phân tâm bởi sự việc này, và vì vậy mà trở nên nghi ngờ Trình Nguyên. Tất nhiên, sự nghi ngờ này chỉ liên quan đến mối quan hệ giữa Trình Nguyên và Bạch Can Tương, và chính vì mức độ nghi ngờ này mà anh ấy bỏ qua những thứ khác. Mặc dù có thể không nhất thiết phải làm điều này, nhưng nó có thể làm tăng khả năng bị lừa dối của Hoàng Đại Cường. Bạch Can Tương cũng đã thức dậy, và Yên Nhiên cũng đã thức dậy. Yên Nhiên nhìn Trình Nguyên trắng bệch nắm lấy tay An Tương, lẩm bẩm. Cũng may, chỉ là đang đóng kịch, nếu không tôi không thể phụ anh ấy. Bạch An Tương cười với anh. Trình Nguyên bước đến gần Bạch An Tương, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng. Giật lấy cô, của Yên Nhiên, anh xin lỗi, anh là người trước đây. Tôi hiểu, Bạch An Tương gật đầu và ngắt lời anh. Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Ngay lập tức Trình Nguyên quay sang Hoàng Đại Cường và nói. Bây giờ trong hang động này, trình độ tu luyện của mọi người đều đã bị trấn áp đến tầng thứ nhất, và bạn cũng không ngoại lệ. Vậy chúng ta hai người đánh nhau, ngươi cho rằng ta có tư cách? Hoàng Đại Cường chết lặng, anh ta nhìn cái này, sau đó nửa phút chốc trên mặt mang theo nụ cười xấu hổ. Ông chủ, ngươi nói giỡn cũng quá tốt rồi, ta vừa rồi. Khi mọi chuyện đã đến mức này, anh vẫn còn có tâm lý bồng bột. Trình Nguyên ngắt lời anh, vẻ mặt của Hoàng Đại Cường đông cứng lại. Lập tức giễu cợt, tuy rằng đều là đệ nhất cấp ta không thể thay đổi quy tắc nhưng ta nghĩ vẫn có thể sử dụng một số quy tắc đơn giản. Cho tới nay, chỉ có bạch sĩ câu mới có thể đấu với ta, ngươi. Ngươi thật sự coi ta như vậy sợ ngươi sao? Chiến tranh là chiến tranh, ai sợ ai? Nói là lùi một bước có vẻ như anh ta chuẩn bị mở tư thế chiến đấu với Trình Nguyên. Tuy nhiên, khi rút lui, anh ta chỉ lùi đến bên cạnh Vân Dĩ Hà, sau đó nhanh chóng bắn tới túm tóc Vân Dĩ Hà kéo cô đến trước mặt mình, nhanh chóng dùng một tay nhéo cổ cô. Đừng nhúc nhích, ta sẽ giết nàng nếu ngươi động một lần nữa. Mọi người đều bị sốc, Vân Dĩ Hà vốn dĩ muốn chống cự, nhưng không hiểu sao cơ thể cô đột nhiên mất đi sức lực. Hoàng Đại Cường trên mặt lộ ra một tia giễu cợt thành công. Ha ha ha, ta đã nói ta còn có thể dùng một số quy tắc đơn giản, huống chi ngươi Trình Nguyên không phải đối thủ của ta, cho dù sư phụ Vân Dĩ Hà của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, nếu cô dám xông tới tôi sẽ bóp cổ cô ấy cho đến chết. Anh muốn làm gì? Vương Mỹ Lệ vội vàng nói. Thả tôi ra, Hoàng Đại Cường đe dọa. Cách chương.